Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 184, dựng một chương trình thực tế vì em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ tây lẫm v, đời khó đừng phá. Vệ tây lẫm cười cười với Cố Duyên Tranh, dịch lại gần y, chuẩn bị chụp một tấm tự sướng cho cả hai, phát hiện cà vạt y hơi lệch, giúp y chỉnh lại một chút, lại khều khều tóc trên trán y, ấn nút chụp nhìn hình. Vệ tây lẫm thế mà phát hiện ra ánh mắt đắc ý như nguyện của Cố Duyên Tranh, lắc đầu up hình lên Weibo. Cố Duyên Tranh đáp lại nhanh nhất. Cố Duyên Tranh V, cảm giác tâm trạng siêu tốt. Vệ tây lẫm, ninh mông, vẫn nên để tôi nói thay boss Cố đi. Kỳ thật có lẽ boss Cố muốn nói. Cảm giác trong lòng siêu ngọt ngào. Đi, hoa nở hoa tàn, boss Cố anh không cần tiếp tục bán manh đâu, tôi chịu không nổi. Xuân về hoa nở, sao tôi lại ngửi được vị sủng nịch nồng đậm thế này. Vu Khải Trạch có thể tha cho mấy fan thẳng nam như tụi tôi được không? Nam thần và boss Cố chỉ là bạn tốt, anh em tốt thôi. Fan trung thành của Cố Vệ, boss Cố thỏa mãn chưa? Cố Duyên Tranh, các fan su IG sữa IG trò chuyện dưới Weibo Vệ Tây Lẫm, đề tài bất chi bất giác dần dần thay đổi. Tôi là quản lý net nói này, lần này nam thần đến Hán Võ quay chương trình gì vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy còn chiếu được không? Fan não tàn của 540, hẳn là có thể chiếu đi. Nam thần vô tội mà, Vệ Tây Lẫm không đọc bình luận của dân tình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chắc chắn là chương trình kỳ này sẽ không được chiếu. Chạy mau nào anh em. Rất được ưa chuộng, đã tham gia lại không thể chiếu, tất nhiên có chút tiếc nuối. Cố Duyên Tranh nhìn thấy nhưng không nói gì, trong lòng nghĩ gì cũng không ai biết. Một tháng sau, tin 5 người bọn Hạ Phong, Biên Thành chính thức bị khởi tố được truyền thông đào ra, cũng được bên cảnh sát thành phố Hán Võ chứng thực. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ra là chuyện Vệ Tây Lẫm đụng phải lúc trước thật không đơn giản, thế mà lại có liên quan đến 5 minh tinh tuyến 3. Fan 540 nổi giận, vọt tới Weibo 5 người Hạ Phong điên cuồng tấn công. Fan 5 người Hạ Phong cũng nổi giận, cực kỳ thất vọng với vị minh tinh trước giờ mình vẫn luôn yêu thích rầm rộ truyền thành anti. Cùng lúc dân mạng biết được, hóa ra lúc trước Vệ Tây Lẫm đến Hán Võ là để quay. Chạy mau, với chủ đề Tết Thiếu Nhi, hiện 5 người Hạ Phong đều bị khởi tố, tất nhiên chương trình không thể chiếu ra. Các fan đều cực kỳ tiếc nuối, không ôm chút hy vọng nào chạy lên mạng tìm tài nguyên liên quan, không nghĩ tới lại thật sự lục ra. Có rất nhiều dân mạng nói lúc mấy người Vệ Tây Lẫm quay chương trình thì bọn họ vừa lúc ở hiện trường, dùng di động quay chụp được rất nhiều nội dung đặc sắc, kế đó liền đăng video và ảnh chụp lúc Vệ Tây Lẫm chơi trò chơi lên. Vệ Tây Lẫm chơi, chớ đạp ô trắng, bằng những bước nhảy xuất sắc khiến người vô cùng kinh ngạc, video 3 phút ngắn ngủn chỉ trong 1 giờ đã có hơn 1000 vạn lượt xem. Người xem video không chỉ có fan Vệ Tây Lẫm mà còn có vài dân mạng tò mò tới xem thử. Trong một đêm, trên bảng xếp hạng nghệ sĩ, vị trí của Vệ Tây Lẫm đã tăng lên tới 20 hạng. 5 người Hạ Phong chẳng những không diệt được Vệ Tây Lẫm, trái lại còn đẩy hắn lên một phen. Không biết về sau 5 người Hạ Phong mà biết tin tức này liệu có tức đến hộc máu không? Fan 540 đều nghẹn một lúc lâu, chờ đến hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi liền sôi nổi tặng quà cho Vệ Tây Lẫm, an ủi tâm hồn bị thương của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả Weibo, quả Tia Ba, mấy quả ảo liền không cần phải nhắc, tư liệu về Vệ Tây Lẫm cũng tăng không ít, phòng làm việc và phòng bảo vệ trường Đại học Hoa Thanh lại lần nữa bị các kiện quà truyền phát nhanh của các fan nhét đầy. Buổi tối, Vệ Tây Lẫm đăng nhập vào kênh ca của âm nhạc II tổ chức một buổi cảm ơn fan, số người online lúc đấy đạt tới 100 vạn người. Tối đó, đài truyền hình Dưa Hấu đăng tin sẽ quay lại. Chạy mau nào anh em. Sau 1 tháng 6, rating vẫn rất khả quan nhưng thấp hơn hẳn mấy kỳ trước. Người trong tổ chương trình lén lúc đồn rằng đây là do ảnh hưởng từ nhân khí của Vệ Tây Lẫm, nhưng cũng không thể trách, chỉ trách bọn họ không may, thế mà lại đi mời 5 người Hạ Phong kia. Qua 1 tháng 6, Vệ Tây Lẫm bắt đầu lo luận văn của mình, hướng tới kế hoạch tốt nghiệp sớm. Vừa giao luận văn lên đã chẳng biết bị ai phơi lên mạng, tất cả mọi người biết được Vệ Tây Lẫm tính tốt nghiệp sớm, lại thấy bài luận văn gần như hoàn mỹ khiến ai cũng sôi nổi hô là. Học bá đột kích, các bạn học nam đều tiếc nuối khi Vệ Tây Lẫm phải đi. Có chiêu bài Vệ Tây Lẫm, tỷ lệ bọn họ tiếp xúc với nữ sinh cao hơn gấp 2 lần so với những nam sinh ban tự nhiên khác. Mấy bạn học nữ cũng luyến tiếc Vệ Tây Lẫm, có Vệ Tây Lẫm, sáng mấy cô rửa mặt không cần rửa mắt nha. Đồng thời học sinh trong lớp còn lo lắng, có khi nào Vệ Tây Lẫm sẽ từ bỏ ý tưởng quay. Cuộc chiến sinh tử 2. Không, đối mặt với câu hỏi này, Vệ Tây Lẫm trả lời rằng hắn sẽ không từ bỏ, bước đầu trong kế hoạch là sẽ khởi máy khi các bạn học năm 3 đã nghỉ hè. Kỳ thật trường học cũng không mong Vệ Tây Lẫm tốt nghiệp sớm. Bất luận là tài hoa, nhân phẩm hay thanh danh của hắn đều đứng đầu bảng xếp hạng trường học là. bảo vật chấn trường, danh xứng với thực, sự tồn tại của hắn là một loại hấp dẫn đối với các thí sinh sắp điền nguyện vọng thi đại học cũng là một loại động lực cho học sinh Hoa Thanh. Nhưng thành tựu của Vệ Tây Lẫm quá nghịch thiên, nghe nói lịch trình sắp tới cũng đã bị xếp đầy, trường học chỉ có thể bất đắc dĩ thả người. Tốt nghiệp xong, Vệ Tây Lẫm mời vài thầy cô và cả lớp ăn một bữa cơm, chính thức khép lại cuộc sống vườn trường. Tốt nghiệp rồi, chuyện đầu tiên hắn làm là mời người nhà họ Cố đến nhà làm khách, cố ý hẹn vào cuối tuần để những người đi làm, đi học đều có thời gian. Tối thứ sáu, người nhà họ Cố tới. Nông trường dâu tây, đào và hạnh đang đúng mùa chín cây, vị cơm nhà nông đặc biệt cũng khiến người nhớ mãi, cha mẹ Cố đến chơi vui quên cả trời đất, đều muốn về hưu trước tuổi. Hai đứa Điền Tâm Tâm và Vệ Trừng Trừng cũng chơi điên rồi, Điền Tâm Tâm còn ồn ào nói nghỉ hè sẽ lại tới. Tất nhiên người nhà họ Vệ cực kỳ chào đón. Chiều chủ nhật người nhà họ Cố lưu luyến rời đi, trong xe chứa đầy quà vặt cha mẹ Vệ đưa, trái cây, rau dưa, trứng gà, trứng vịt, thịt khô, còn có gạo đặc sản và bột mì nhà làm. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh ở lại thêm một đêm, sáng hôm sau liền đi. Vừa vào nội thành, mập mạp nhận một cuộc điện thoại, kinh hỉ nói với Vệ Tây Lẫm. Tập đoàn Hải Nạp ủy thác đài truyền hình Đế Kinh mở một chương trình thực tế tên là Đời Khó Đừng Phá, mời cậu tham gia. Mỗi mùa chương trình này sẽ mời 4 vị minh tinh, không nghĩ tới vừa mùa đầu tiên đã mời cậu. 3 người khác đều trong Hải Nạp là Tạ Lệ Na, Đặng Chí Hằng và Đồ Na. Vệ Tây Lẫm nhướng mày, bất giác nhìn Duyên Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời Khó Đừng Phá, là một lời cười đùa hắn từng khua môi múa mép với Cố Duyên Tranh, còn từng đặc biệt giải thích với y rằng cụm này có nghĩa là đời người gian nan, có vài việc đừng vạch trần. Trừ lần đó ra, hắn chưa từng nói điều này với ai. Ý tưởng mùa một là do anh cung cấp, Cố Duyên Tranh chậm rãi thủ thỉ bên tai người yêu, y muốn cho người yêu một kinh hỉ, thế nên trước giờ chưa từng nhắc tới việc này. Chỉ nghe mập mạp nói tiếp, đúng rồi, 4 minh tinh khách quý còn phải dẫn theo một cộng sự. Tây Lẫm, nhận không? Anh cũng không biết ông chủ sau màn tập đoàn Hải Nạp là chồng ông chủ anh. Vệ Tây Lẫm không chút do dự quay đầu nói với mập mạp. Nhận, về phần cộng sự là ai còn phải nói sao? Đương nhiên là Cố Duyên Tranh, cộng sự đặc biệt của riêng hắn. Quay xong vừa lúc bắt đầu buổi lưu diễn thế giới, thời gian còn lại vẫn hoàn toàn có thể tới kịp. Cố Duyên Tranh giải thích với Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm ghé vào vai y. Anh sắp xếp em rất yên tâm. Người đàn ông của hắn luôn cân nhắc chuyện của hắn cực kỳ kỹ, không để lại sơ hở nào. 3 ngày sau, các fan đang xem chương trình truyền hình Đế Kinh đột nhiên phát hiện đài truyền hình Đế Kinh thường xuyên nhắc tới một show thực tế tên là Đời Khó Đừng Phá, trailer chừng nửa phút giới thiệu cho thấy, nam thần quốc dân thế mà vì tham ăn nên không có tiền ngồi xe, thấy từ Thải Lam chơi trò chơi rơi xuống nước làm. Mỹ nhân đi tắm, thấy ảnh Đế Chu Cẩm Trình vì lòng dạ đàn bà, mà lỡ mất dịp tốt với tới quán quân, thấy Tạ Lệ Tư được xưng vĩnh viễn là nữ thần lại vì thích đẹp nên mang giày cao gót xong phải chịu nỗi khổ bò lên thang. 4 vị minh tinh khách quý đầy lúng túng khiến khán giả cười ầm ầm. Đời Khó Đừng Phá, rốt cuộc là chương trình thế nào? Khán giả cả nước đều tò mò, đều chờ mong ngày phát sóng. Đời Khó Đừng Phá, 9 giờ tối thứ 6, vô số người xem ngồi trước TV cầm remote mở kênh truyền hình Đế Kinh. 9 giờ rưỡi, Đời Khó Đừng Phá, chính thức phát sóng lần đầu tiên, thấy một hình bóng quen thuộc cạnh Vệ Tây Lẫm, không ít fan 540 kích động thét chói tai trước TV, bắt đầu bình luận trực tiếp trên mạng. A, cộng sự của nam thần lại là sếp Cố. Tôi cảm thấy đời tôi đã viên mãn, sếp Cố có thể có ý chí kiên định chút không, đừng theo đôi nam thần chặt tới vậy. Dám không, đạo diễn Nhiếp Cảnh Hưu không xuất hiện trên màn hình, chỉ có tiếng vang lên bên tai người xem. Đầu tiên xin mời 4 vị khách quý tự giới thiệu bản thân, cũng giới thiệu cộng sự của mọi người một chút. Từ Thải Lam nói, chào mọi người, tôi là Từ Thải Lam, đây chính là cộng sự của tôi, cũng là đàn em của tôi, Phó Tinh Châu. Hẳn là mọi người đã từng xem, Tổng Giám Đốc Bá Đạo, cậu ấy từng tham gia, cực kỳ xuất sắc, tục ngữ nói rất đúng, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Nhân đây xin thông báo với 3 đội khác, chúng tôi thắng chắc rồi. 3 đội khác không hẹn mà cùng nhìn trời tỏ vẻ mình chưa nghe gì hết. Hello, tôi là Chu Cẩm Trình, đây chính là cộng sự Lục Thần Hạo của tôi, đồng thời cũng là đàn em, có phải cậu ấy đã biểu hiện rất tốt trong giáo thảo, không, kỳ thật tôi thật sự không muốn dẫn cậu ấy tới, đã có Tây Lẫm có giá trị nhan sắc cao hơn tôi, đây lại thêm người nữa cũng có giá trị nhan sắc cao, không phải tôi liền thành người làm nền sao. Nói tới đây Chu Cẩm Trình làm mặt bất đắc dĩ. Các khách quý còn lại đều cười rộ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thải Lam và Chu Cẩm Trình đều là nghệ sĩ tuyến một, theo lý nên nói trước, hơn nữa Cố Duyên Tranh không muốn để người yêu biến thành bia ngắm, thế nên đặt Vệ Tây Lẫm đứng thứ ba. Anh Đặng à, không cần lo lắng. Đạo diễn nói, chương trình này không so giá trị nhan sắc mà là chỉ số thông minh. Còn cộng sự của tôi, kỳ thật thấy anh ấy xuất hiện ở đây tôi cũng thật kinh ngạc, thật là, sao đi đâu cũng có anh ấy hết vậy. Vệ Tây Lẫm sờ đầu như bất đắc dĩ. Mấy người từ Thải Lam buồn cười. Em nói gì, anh không nghe rõ. Cố Duyên Tranh nhìn Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm nghiêm mặt nói. Tôi còn chưa nói xong đâu. Sao đi đâu cũng có anh ấy, nhất định các fan của tôi đều đang suy nghĩ. Ha ha ha, khán giả trước TV đều vui vẻ. Vị khách quý cuối cùng là Tạ Lệ Tư, cộng sự của cô là bạn tốt của cô Cảnh Tâm Uẩn. Cảnh Tâm Uẩn là một người mẫu đặc biệt cao gầy mê người. Nhiếp Cảnh Hưu nói, đầu tiên xin mời mọi người giao lại tiền và di động cho đại diện hoặc trợ lý của mình. Bốn vị minh tinh đều bị kinh ngạc, còn phải nộp tiền với di động. Đúng vậy, đây là để phòng. Gian lận, Nhiếp Cảnh Hưu vô tình nói. Từ Thải Lam làm vẻ mặt hoảng sợ. Rốt cuộc bên chương trình định sắp xếp trò chơi thế nào vậy? Mẹ ơi, tôi muốn về nhà. Nhiếp Cảnh Hưu lặp lại. Mời nộp tiền và di động. Vệ Tây Lẫm nhìn thoáng qua Cố Duyên Tranh, chậm chậm lấy điện thoại và ví tiền ra. Bạn học Triệu Thải Lăng ngồi trước TV sửng sốt kinh hô. Gì, hình như di động của Nam Thần và Boss Cố là đồ cặp cách chương.